Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, Tân bảng đăng đỉnh. Tần Minh lên đài về sau, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng đề phòng. Dù sao hắn sắp đối mặt chính là bài vị thứ ba cao thủ thần bí, không biết đến từ niên đại nào, thậm chí có thể là một tôn cổ lão địa tiên. Vô luận như thế nào coi trọng đều không đủ, vì tên Sở Luy. Có chút xúc động, hắn tại nghĩ lại, chính mình có phải hay không tung bay, đánh, thiên ma chuyển sinh, loại cổ đại cường giả. Hẳn là có cái quá trình tiến lên tuần tự, không nên nghĩ đến miễn cưỡng ăn người thứ ba, tòa thứ năm trên đài cao. Bồ đề thánh giả nhìn chằm chằm Tần Minh, nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Hắn từng đánh giá cao đối phương, cực hạn là đi khiêu chiến bài vị thứ 30 cao thủ. Kết quả cái này thái nhất ngang nhiên vượt qua hắn, trực diện người thứ ba, hắn nghĩ tới lời nói của chính mình. Mặt mo hơi phát sốt, sau đó hai mắt thâm thúy đứng lên. Hắn đây là lầm, không có nhìn thấu đây là chúng ta bên trong người, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Không cho rằng năm vị trí đầu bên trong có chân chính người trẻ tuổi. Vậy căn bản không thực tế. Tất nhiên đều là lai lịch rất lớn lão quái vật. Hôm nay thật sự là đặc sắc. Top 10 bài vị liên tiếp gặp khiêu chiến. Đừng nhìn chỉ là đệ nhất cảnh giao đấu. Ta dám nói, cái này chỉ sợ đã dính đến đệ thất cảnh sinh linh chi tranh. Người ở chỗ này đều là ánh mắt sốt ruột. Nghị luận ầm ĩ. Đáng tiếc, bọn hắn đều biến mất nền móng, nếu không hơn phân nửa muốn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì rất có thể là địa tiên đang quyết đấu, đừng nóng vội. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ thân phận, Có chút lão tiền bối ánh mắt độc ác, hơn phân nửa có thể nhận ra một chút, cố nhân có thể phát hiện dấu vết để lại. Phía sau có lẽ sẽ vạch trần, đến cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, tân bảng hàng đầu hẳn là tất cả đều là 500 tuổi trở lên lão gia hỏa tranh phong. Nếu là để lộ dạng này chân tướng vậy thì có ý tứ, tòa thứ ba đấu kiếm đài bên trên. Tần Minh đối thủ đã xuất hiện, bài vị đến nơi đây về sau. Trải ra ở trên không trung tân bảng đối với người ra sân cho cao quý cách đãi ngộ. Cụ hiện ra thân ảnh phi thường sinh động, giống như chân thân giáng lâm, một vị thiếu niên mờ u tay trái phụ sau lưng. Ánh mắt sáng lạn như tinh thần, tóc đen ngang eo, gương mặt tương đối lập thể, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, 10 phần anh tuấn, hắn trên tân bảng lưu danh là Thiên Tôn. Tần Minh vì chính mình lấy tên lúc không muốn nhiều như vậy. Tùy tiện từ thời đại trước đào được, sở tư cửu ca, bên trong hái được cái danh tự, hắn phát hiện. Đám lão già này lòng dạ cũng rất cao, bài vị gần phía trước người đặt tên không phải rất lớn. Chính là rất quái lạ, cái này rõ ràng là không chịu nhận mình ra, thiếu niên thiên tôn rất bá đạo. Ra sân sau từ đầu đến cuối lưng đeo tay trái, mà hữu quyền trực tiếp nện như điên tới. Giờ khắc này hư không đều bị cái kia óng ánh nắm đấm đè ép đầy. Quyền ý ở khắp mọi nơi, hắn tự tin, thong dong, lại dị thường cường thế, như muốn một quyền phong kín đối thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu, nhà ta tổ sư chính là bị một quyền này của hắn đánh bay ra đấu kiếm đài. Thật là đáng sợ, hiện trường xác thực có thiếu niên, lòng dạ không sâu. Bóc nhà mình lão tổ ngắn, kỳ thật, nào chỉ là nhà hắn tổ sư, mặt khác càng lợi hại hơn đại nhân vật đều từng bị thiên tôn một quyền chấn động đến ho ra đầy máu. Chủ động rời khỏi sân giao đấu, phịch một tiếng, thiếu niên kia lời nói vẫn chưa nói xong, cả tòa đấu kiếm đài đều tại rất nhỏ rung động, đạo vận bành trướng, quyền ý dương dương mà bá đạo tản mạn ra, thái nhất. Không có bị đánh bay đi ra. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Người rơm thiếu niên ngăn trở. vững vàng đứng ở trên đài cao, lại hắn bắt lấy đối phương nắm đấm, năm ngón tay như là thiên long giơ vuốt, xé mở thiếu niên thiên tôn quyền ý. Tần Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vị này thiên tôn chân thân tất nhiên sâu không lường được. Tân bảng cụ hiện một quyền này liền đã tương đương kinh người, cuối cùng. Đã đến giờ, phịch một tiếng, thiếu niên thiên tôn thân ảnh hóa thành lưu quang tiêu tán. Hắn lưu lại một quyền chỉ là vì kiểm nghiệm đối thủ, Tần Minh gánh vác một quyền này. Có tư cách làm đối thủ đi khiêu chiến chân thân của hắn, phương xa. Một tòa to lớn trong tiên thành, thiếu niên dung mạo thiên tôn xúc động, bỗng nhiên quay đầu, nói, cái nào lão gia hỏa không chịu nổi tịch mịch, giống như ta chạy ra, thế mà lấy năm ngón tay khóa lại ta tại đệ nhất cảnh lưu lại không tì vết quyền ý. Hắn thông qua tân bảng đã thấy người dơm kia, lập tức, nó thanh tịnh trong đôi mắt thần mang đại thịnh, nói, không phải là cái nào đó đối thủ cũ cố ý tìm tới ta đi. Vậy liền quay đầu nhìn lại xem xét. Gặp một lần hắn, Tấu Minh cũng không có chờ thêm bao lâu. Trong bầu trời đêm liền có một đạo lưu quang xẹt qua. Thiếu niên thiên tôn đích thân tới. Long rơi trên đấu kiếm đài, trong tiên trấn thân ảnh lít nha lít nhít. Lân cận trong thần thành rất nhiều người nghe nói đến tin tức. Cũng đều chạy tới, vây xem, thiên ma người chuyển sinh, tranh phong, lúc này bồ đề thánh giả cũng thuận lợi vượt qua. Kiểm tra, có thể cùng bài vị thứ 5 chính chủ chân thân quyết đấu, hắn rất muốn quan sát thái nhất cùng thiên. Tôn một trận chiến, làm sao, đối thủ của hắn đã đăng tràng, rầm rộ a, hai đôi lão quái vật đồng thời tranh hùng. Bọn hắn hơn phân nửa đều là địa tiên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nơi này náo động khắp nơi âm thanh. Có người rung động, có người chờ mong. Tin tức truyền ra về sau, càng ngày càng nhiều người từ những thành trì khác chạy đến tòa thứ 3 trên đài cao. Tần Minh nhìn chằm chằm thiếu niên thiên tôn, cảm giác giống như là gặp được một vị đồng loại. Trên người đối phương có rõ ràng sắc trời khí cơ. Vị nào cố nhân, thiên tôn mở miệng, mái tóc đen dài rối tung, ánh mắt như hồng, khí chàng rất mạnh, khí khái hào hùng khiếp người, tại hạ một kẻ người mới. Mới bước lên cửu tiêu, Tần Minh lấy người dơm chi thân ôm quyền, thiên tôn tự nhiên không tin. Người mới sao có thể đi đến trước mặt hắn? Nói đùa cái gì? Hắn thân phận cỡ nào? Đền bù đệ nhất cảnh thiếu hụt, cơ hồ đặt chân tại hoàn mỹ trong lĩnh vực, như vậy mới bài vị tại thứ 3, lão gia hỏa giả bộ nai tơ. Thiếu niên thiên tôn nói nhỏ, Tần Minh không phản bác được. Hắn xác thực không phải tinh khiết người mới, thế nhưng là hắn cũng không già, cũng liền làm trái quy tắc 1-2 năm mà thôi, muốn nói thật cũng không ai tin. Tần Minh không có tìm tòi nghiên cứu thân phận của hắn ý tứ. Bởi vì cho dù đối phương tự báo thân phận, hắn đều không nhất định từng nghe nói. Lẫn nhau không phải người cùng thời đại, hai người gặp mặt. Không gây lời có thể nói, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Bọn hắn trực tiếp động thủ, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng ý tứ, phịch một tiếng. Tần Minh thông thấu tay phải. Cùng đối phương kim hà tứ chiếu nắm đấm đụng vào nhau. Để cả tòa đấu kiếm đài đều kịch liệt lay động, hai người giao đấu. Tới gần đệ nhất cảnh đài cao cho phép cực hạn lực lượng, tiên gia luyện thể giả. Thiếu niên thiên tôn mở miệng. Hắn, phăm dò, đối thủ nội tình. Bọn hắn là bạn đường. Trong cặp mắt của hắn có phủ văn lập lòe, thế nhưng là mặc hắn như thế nào suy nghĩ. Đều muốn không nổi từng có dạng này một vị cường đại đối thủ, Tấu Minh minh bạch. Vì sao cảm thấy đối phương giống như là đồng loại? Bởi vì cổ đại luyện thể giả cũng sẽ thu thập sắc trời. Coi là nấu luyện huyết nhục đặc thù đại dược, cái này có ý tứ. Đến, chiến thống khoái, thiếu niên thiên tôn hai mắt thâm thúy. Mặc kệ đối thủ là ai, tại lĩnh vực này cùng hắn đấu, hắn đều có lòng tin nghiền ép chi. Hắn lại đi lúc đến đường, không dám nói đệ lục cảnh về sau như thế nào, nhưng là đệ nhất cảnh tuyệt đối hoàn mỹ, luyện thể hoàn mỹ, hắn cũng không tin có đồng loại có thể cùng hắn cùng nhu át một tiếng. Tại hắn bên ngoài cơ thể, thiên thủ đều xuất hiện, lít nha lít nhít, đều là thu thập sắc trời đại dược nấu luyện đi ra. Ngoại phóng hào quang óng ánh, hắn nhìn chính xác giống như một vị thiếu niên thiên tôn hành tẩu. Trên thế gian, thần thánh mà siêu nhiên, tần minh thể nội, nồng đậm sắc trời bốc hơi đi ra, đem hắn bao trùm, nó bên ngoài cơ thể như có kim luân chuyển động, tại trong tiếng vang leng keng, đem thiên thủ đều ngăn tại bên ngoài, bình thường tới nói. Đệ nhất cảnh luyện thể giả còn không thể tùy tiện hiện ra bên ngoài sắc trời. Nhưng hai người này cũng không bị hạn chế, thiên tôn hơn ngàn cánh tay. Có nắm giữ chùy vàng, có mang theo thần mâu, có nắm trường đao, còn có đang run run, bộc phát điện mang, y theo trạng thái bình thường. Thiếu niên thiên tôn như vậy toàn lực xuất thủ, vẻn vẹn cái này đợt công kích thứ nhất liền không có bao nhiêu vị đối thủ có thể gánh vác. Sẽ bị xé mở vỡ ngữ, bí bảo gì, ý thức linh quang các loại đều sẽ bị đánh tan, nhưng mà hắn gặp tần minh, nó bên ngoài cơ thể liệt dương điện giống như kim luân chuyển động. Vô cùng kinh khủng, đem hắn thiên thủ xoắn đứt nhiều con, tần minh đương nhiên sẽ không giấu dốt. Đối mặt loại này không biết niên đại nào lão quái vật, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn e sợ cho thiên quang kình lực không đủ, bị động phòng ngự không phải là phong cách của hắn. Hắn tại liệt dương màu vàng giống như trong quang luân, nhô ra cánh tay, lấy sắc trời ngưng tụ ra một cây trường mâu, lưu động cửu sắc, sắc bén không gì sánh được, giống như không gì không phá. Hắn lấy kim luân hộ thể đồng thời tập trung toàn bộ sắc trời nơi này lưỡi mâu, hướng về thiếu niên thiên tôn công tới. Thiên tôn lộ ra kinh sợ, hắn hộ thể màn sáng bị đẩy ra, nếu không có thiên thủ tề động bắt lấy lưỡi mâu, hắn bên ngoài thân có thể sẽ thấy máu, còn có luyện thể giả có thể cùng ta tranh phong. Xem ra, tất nhiên không phải cùng ta cùng địa vực người, ta gặp được vực ngoại đệ thất cảnh lão quái vật. Trong khoảnh khắc, hắn bên ngoài cơ thể kim hà khuấy động, đồng thời thu hồi thiên thủ, khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, cả người giống như đốt cháy, thiếu niên thiên tôn hiện ra vô thượng luyện thể thủ đoạn. Hắn xác định đặt chân tại cấp độ này hoàn mỹ trong lĩnh vực, hắn nắm giữ lấy tiên gia tiếng tăm lừng lấy luyện thể chân kinh, danh xưng nối thẳng thiên tiên lĩnh vực. Hắn tinh nghiên hơn nửa đời người, tạo nghệ cao tới đáng sợ. Lúc này, hắn giống như hóa thành một cái màu vàng tiên nhân, ngay cả lỗ chân lông phun ra huyết khí đều như ánh bình minh giống như sán lạn. Ánh mắt của hắn còn có sợi tóc cũng đều trở thành màu hoàng kim. Giờ khắc này, hắn giơ tay nhấc chân đều có không gì sánh được dọa người lực phá hoại. Có loại bất hủ chân nghĩa, từ đầu đến chân đều là vũ khí, chỉ cần mạnh mẽ đâm tới liền có thể để thiên quân tránh lui. Hết chương.